Naxxbat hãy ở lại với ta, phần 1, chương 21, trả thù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chip, sau cái đêm đó, cái ngày nhục nhã đó ư Nagroth, ngươi sẽ phải trả giá đắt vì đã làm ta xấu hổ như vậy. Bổn thiếu gia đây sẽ làm cho ngươi bị đau khổ dày vò. Tại nơi của Nax và Bat, lưu ý, khi Chip giả dạng Nax thì Au sẽ ghi thêm tên Chip ở phía sau nhé. Vì đi, Nax, Chip, ok, khi lời thoại của nhân vật có dấu này thì đó sẽ là suy nghĩ của họ. Vậy nha, Nagroth, tôi đói bụng quá đi. Lục bục, Butterfly, chết thật, ở đây làm gì có sông mà bắt cá chứ? Gãi đầu, Nagroth, ngay cái thung lũng to tướng này nữa chứ? Butterfly, cẩn thận rơi xuống dưới đấy. Nagroth, ê, đằng xa có mấy cây ăn quả kìa. Chỉ tay về đám rừng xa. Butterfly, chắc chỉ giống mấy lần trước thôi, bị cháy sạch. Nagroth, đợi tôi ở đây, tôi qua đó bẻ mấy trái táo cho cô xem. Butterfly, nhưng, Nagroth, không sao đâu, tôi quay lại liền mà. Sau khi Nagroth đi khoảng 5p, Chip núp sau tảng đá, kéo áo cho chỉnh tề lại. Đùng, một cái hắn đã biến thành Nagroth. Chip, nếu ta không đánh bại ngươi bằng cách trực tiếp thì ta sẽ làm theo cách gián tiếp vậy. Butterfly, anh về rồi à, nhanh vậy. Chip, Butterfly, Nagroth, Chip, hừm, Butterfly, anh bị gì vậy? Nagroth, tên giả mạo không nói gì, hắn tiến lại Butterfly ngày một gần, còn cô chỉ biết lùi về sau. Khi đã sát vực, Butterfly vẫn chưa biết tại sao Nax, Chip, bị như vậy, lúc này hắn nói một câu khiến cô tin và tổn thương nặng nề. Nax, Chip, khi cô chết rồi sẽ không còn ai cản ta lấy Miyaka nữa ha ha. Nói rồi Nax giả mạo đẩy Butterfly xuống vực, trong lúc rơi xuống, cả đống suy nghĩ dồn vào đầu Bat. Butterfly, cái gì, sau chừng ấy ngày, anh vẫn muốn tôi chết ư, chỉ để lấy Miyaka ư, nhưng tại sao? Tại sao tôi lại đau lòng như vậy? Anh đâu phải là gì của tôi? Chả lẽ tôi đã, không, không, cô cảm giác mình đã vào trạng thái hôn mê, trước mắt cô chỉ là một màu đen tăm tối. Lúc đẩy bắt xuống thung lũng, Chip lặng lẽ ra đi với vẻ mặt đầy gian xảo. Chip, Nagroth, hãy chờ xem, kịch hay sắp bắt đầu rồi. Ha ha ha, lúc này Nax mới chạy về. Nagroth, xem này, bắt tôi hái được nhiều quả lắm nè. Ủa, bắt cô đâu rồi? Này, tôi không thích trốn tìm đâu nhé. Hừ, cô ấy xảy ra chuyện ư, bỏ mấy trái cây anh vừa hái được xuống đất. Trong đầu anh lúc này chỉ muốn tìm Butterfly, người mà anh xem là tất cả đôi với mình. Gần đó, Chip đã âm thầm theo dõi nhất cử nhất động của Nax. Cách chương.